Song não y long 96 chương 936 lao sư động chúng trong cuộc cảnh sát. Mộc Tuyết trên mặt sát khí đi vào một gian phòng làm việc. Nàng đem cửa đóng bên trên. Nói. Trình thúc thúc Trình Vân từ sau cái bàn ngẩng đầu lên. Cười nói. Tiểu Tuyết à. Làm sao hôm nay có rảnh đến đây? Mộc Tuyết hít vào một hơi thật dài. Nói. Trình thúc thúc. Ngài làm như vậy. Quá mức. Trình Vân từ sau cái bàn đứng lên. Cười híp mắt nói. Chuyện gì tức giận như vậy à? Tới. Ngồi xuống. Tiểu Trương. Cho nàng ngâm ấm trà. Phải. Người trẻ tuổi kia như là chân bên trên lắp lò xo nhảy dựng lên. Hắn lập tức vội vàng chạy ra ngoài. Làm Trình đội trưởng tâm phúc. Hắn đương nhiên minh bạch câu nói này ý thức. Cái gì pha trà à? Cái kia thuần túy chính là lấy cớ. Nếu như Trình Vân thật muốn cho người ta pha trà. Biết nói một chén. Mà dùng ấm tới làm đơn vị. Liền chỉ còn lại một cái ý tứ. Tiểu tử ngươi ở đây vướng bận. Mau cút cho nên. Tiểu Trương lập tức trốn xa. Nhưng là trong lòng của hắn lại là ám tự suy đoán vị này đại mỹ nữ thân phận. Vị này đại mỹ nữ nghe nói cũng là đồng hành của bọn hắn. Mặc dù cũng không phải là người của thủ đô. Mà là một nơi nào đó thành phố nhân viên cảnh sát. Nhưng là có thể cùng Trình đội nói như thế. Khẳng định có lấy bối cảnh không tầm thường. Người của thủ đô từ trước đến nay đều có một loại hơn người một bậc tâm lý. Nhưng là cách này cũng muốn phân đối với người nào. Tại một tuyết loại này đẳng cấp mỹ nữ trước mặt tuyệt đại đa số người đều sẽ bảo trì lý trí của mình. Bởi vì chỉ cần là người bình thường liền biết. Mỹ nữ như vậy rất đáng sợ. Cái kia sợ các nàng bản thân không đáng sợ. Nhưng là phụ thân của các nàng. Hoặc là nam nhân của các nàng tất nhiên là rất đáng sợ cái kia một loại. Tiểu Trương ở đây đi làm việc cũng nhiều năm rồi. Cho nên tuyệt sẽ không làm qua giới sự tình. Chính như thế lúc. Hắn vội vã rời đi. Nhưng dù là trong lòng lại hiếu kỳ. Cũng không có bất kỳ cái gì muốn tìm hiểu suy nghĩ. Mộc Tuyết hít sâu một hơi. Nói. Trình thúc thúc. Ta xin ngài bảo hộ phương kiện. Ngài liền an bài như vậy người bảo hộ sao? Trình Vân mặt bên trên vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười. Nói. Thế nào? Ta làm sai chỗ nào? Chất nữ nhi ngươi ngược lại là nói một chút. Mộc Tuyết nghiêm nghị nói. Phương kiện hôm nay ra đi bãi tắm nghỉ ngơi. Hơi kém liền bị người ám toán. À. Ngươi làm sao biết thủ hạ của ngài không phải nhìn thấy. Trong bọn họ một người đi theo phương kiện đi lầu bên trên. Mà lại trên lầu giám sát cũng bị hacker xâm lấn. Rõ ràng như vậy sự tình. Ngài sẽ còn không biết ha ha. Trình Vân khẽ lắc đầu. Nói. Tiểu Tuyết à. Vậy ngươi nói. Phương kiện bị thương tổn rồi sao? Một tuyết khí thế lập tức vì đó trì trệ. Nàng ngậm miệng. Nói. Không có. Cái này không phải rồi. Trình Vân lắc đầu, nói, ngươi cái kia nhỏ bạn trai a. Trình thúc thúc. Hắn không phải bạn trai ta. Một tuyết mặt bên trên có chút phiếm hồng. Nói. Hắn cũng coi là cháu của ngươi. Tốt a, cháu của ta. Trình Vân tùy ý ứng phó một câu, nói kia tiểu tử thật không đơn giản, bên cạnh hắn có người bảo hộ đâu. Một tuyết chân mày hơi nhíu. Kia là cái to con, ta để người điều tra hắn đấy, khá là lai lịch. Trình Vân nghiêm nghị nói có hắn bảo hộ, những người kia muốn đắc thủ cũng không dễ dàng. Hừ, chờ bọn hắn đắc thủ, hết thầy đã muộn rồi. Mộc Tuyết bất mãn nói. Trình thúc thúc, hôm nay như vậy tốt cơ hội. Vì sao không động thủ? Động thủ? Trình Vân cười ha ha. Nói. Ta dùng cái gì danh nghĩa động thủ a? Bọn hắn gian phòng lại không có náo lên. Nếu quả thật có người muốn cầm đao hành hung, chúng ta đương nhiên có thể xông đi vào đem người giam. Nhưng người ta không có bất cứ động tĩnh gì, chúng ta có thể làm thế nào? Hắn lắc đầu. Nói. Tiểu Tuyết, ngươi cũng là cảnh sát nhân dân, ngươi nói cho ta, nếu như hắn nói vào nhà chỉ là ăn cắp, ngươi có thể đem hắn thế nào? Một tuyết đôi mi thanh tú cau lại. Nói. Trình thúc thúc, ta biết ngươi là định đem sự tình làm lớn chuyện về sau mới có lấy cớ tham gia. Nhưng là, ngươi cũng phải vì phương kiện an toàn cân nhắc a. An toàn của hắn. Trịnh Vân nhìn xem Mộc Tuyết ánh mắt có chút quái dị. Nói. Tiểu Tuyết a, ngươi có phải hay không quan tâm sẽ bị loạn a a, ta hỏi qua đại ca. Hắn nói cho ta. Đừng nhìn phương kiện chỉ là một cái bác sĩ. Nhưng bác sĩ này thật không đơn giản đâu. Trịnh Vân khẽ cười một tiếng, nói. Ta cũng đã được nghe nói hắn một ít sự tích, muốn uy hiếp được hắn, hắc hắc. Mộc Tuyết sắc mặt hơi nguội. Nói. Trình thúc thúc. Ta biết phương kiện có chút bản lĩnh. Nhưng hắn bây giờ phải đối mặt. Thế nhưng là một đám trùm buôn thuốc phiện cùng quốc tế lính đánh thuê a, những người này. Là nguy hiểm nhất phần tử. Không được khinh thường. Trình Vân trầm giọng nói. Tiểu Tuyết. Ta minh bạch sự lo lắng của ngươi. Nhưng là bọn hắn đã tới. Khẳng định là ôm lấy mục đích nào đó. Sợ rằng chúng ta hiện tại đem bọn hắn trục xuất. Phương Kiện liền có thể một mực cam đoan an toàn a cái này. Mộc Tuyết trần chờ. Trình Vân trầm rãi nói. Chúng ta phân tích qua bọn hắn thành quần kết đội mà đến, toan tính khẳng định không nhỏ. Tuy nói chúng ta hiện tại còn đoán không được ý đồ của bọn hắn. Nhưng có một chút có thể xác định. Hấp dẫn bọn họ chạy tới lợi ích. Khẳng định là cực kỳ to lớn. Nếu như bọn hắn không đạt được mục đích là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mộc Tuyết sắc mặt biến hóa, đôi mắt bên trong vẻ lo lắng rốt cuộc không che giấu được. Trình thúc thúc. Các ngươi là như thế nào phán đoán? Rất đơn giản. Từ bọn hắn nhập cảnh nhân số. Cùng dự tính dừng lại thời gian đoán được. Trình Vân than nhẹ một tiếng. Nói. Bọn hắn vì một cái phương kiện. Vậy mà phái 8 người tới. Thật sự là lao sư động chúng a. 8 người nghe tựa hồ không nhiều. Nhưng là Mộc Tuyết lại biết. Những người này giá cả không ít. Có thể làm cho 8 người đồng thời xuất động. Tuyệt không có khả năng là cái gì việc nhỏ. Đã có thể duy nhất một lần điều 8 người. Như vậy nếu là không thể giải quyết triệt để việc này. Cái kia lần tiếp theo đâu lại lần tiếp theo đâu. Mộc Tuyết hít một hơi thật sâu. Trong nội tâm khuấy động chậm rãi bình phục xuống tới. Nàng chậm âm thanh nói. Trình thúc thúc. Ngài vì sao không sớm một chút thông chi ta? Trình Vân trầm ngâm một chút. Nói. Tiểu Tuyết. Ngươi là cảnh sát. Hẳn là biết giữ bí mật điều lệ. Ngươi cũng không phải là án này làm người. Hắn dừng một chút. Nói. Ta hiện tại nói cho ngươi. Là sợ ngươi tự tiện ra mặt. Phá hủy sắp xếp của chúng ta. Cho nên hy vọng ngươi có thể giữ vững tỉnh táo. Mộc Tuyết nặng nề mà gật đầu. Nói đúng. Trình thúc thúc yên tâm. Ta nhất định sẽ phục tùng mệnh lệnh. Chào một cái. Mộc Tuyết quay người rời đi. Nhìn xem nàng cái kia quật cường bóng lưng. Trình Vân cũng là lắc đầu bất đắc dĩ. Sau đó. Hắn về tới bàn làm việc. Lật ra một cái hồ sơ kẹp. Bên trong có một người ảnh chụp. Chính là Phương Kiện. Hắn cau mày. Lầm bầm nói. Một cái còn không có tốt nghiệp sinh viên. Ngươi trên người đến tột cùng có cái gì bí mật. Bị những người này chằm chằm bên trên đây. Một tuyết rời đi cuộc cảnh sát. Nàng ngẩng đầu nhìn trời. Mặc dù trên bầu trời ánh nắng tươi sáng. Nhưng nàng lại phảng phất không cảm giác được một chút nhiệt khí. Do dự một chút, nàng lấy ra điện thoại, bấm một cái mã số. Lang ca, ta mời ngươi làm một chuyện. Thứ nhất, tra một chút quốc tế lính đánh thuê John lai lịch, ta sẽ đem hình của hắn phát cho ngươi. Thứ hai, ta nghĩ mời ngươi phái người bảo hộ một người. Mẫu thân của Phương Kiện song não y long 96 chương 937 máy nghe trộm trở lại khách sạn. Phương Kiện tiến vào thang máy. Nhìn thấy quân cờ vẫn như cũ cùng hắn đi cùng một chỗ. Khẽ trao mày, Phương Kiện nói quân ca, ta đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết. Phương Kiện nhích nhích miệng, nói quân ca, ngươi một mực đi theo ta. Ta sẽ rất ngượng ngùng. Quân cờ kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nói, ngươi sẽ còn không có ý tứ ta vì sao không thể? Phương Kiện có phần có chút buồn bực hỏi. Quân cờ cười ha ha, nói, ngươi nói chuyện với tiểu thư thời điểm, nhưng không có ý tứ a. Phương Kiện khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến phía trên máy bay đổi chuyện chỗ ngồi. hai tay của hắn một đám có chút im lặng. Kỳ thật, Phương Kiện cũng không phải là cái gì tốt sắc người. Khi đó hắn là bởi vì phát hiện ông Giai Di biểu lộ không thích hợp, cho nên mới chủ động xuất kích. Chỉ là khi quân cờ dùng chuyện này giễu cợt hắn thời điểm, Phương Kiện cũng là không thể làm gì. Lúc này thang máy cửa tại tầng 3 mở ra, hai cái dáng người to con đại hán cười ha hả đi đến. Bọn hắn vừa đi vừa không coi ai ra gì lớn tiếng trò chuyện. Lão đệ, ta và ngươi nói, hắn còn dám thế nào hồ. Lão tử một đao đem hắn thọc đúng. Kia tiểu tử không có mắt. Vậy mà, về sau cái kia thanh âm của người đột nhiên ngừng lại. Bởi vì lúc này hắn một chân đã bước vào thang máy. Ngẩng đầu nhìn thấy quân cờ, không khỏi sắc mặt biến hóa. Cái kia vừa mới đến yết hầu lập tức ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Ngươi thế nào? A, lúc trước mở miệng đại hán kia cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì hắn lúc này rốt cuộc cũng là thấy rõ ràng trong thang máy cái kia có thể xưng là cự nhân quân cờ. Quân cờ mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn. Cái kia lạnh lùng ánh mắt tựa như là đang nhìn người chết đồng dạng. Để bọn hắn không hẹn mà cùng dùng mình. Mặc dù bọn hắn cùng quân cờ vốn không quen biết, thế nhưng là cùng quân cờ đứng chung một chỗ, bọn hắn trước kia còn tính là to con dáng người lập tức trở nên không đáng giá nhắc tới. Bất chi bất giác, thanh âm của bọn hắn một cách tự nhiên liền nhỏ xuống. Phương Kiện âm thầm buồn cười, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, hai vị, đây là đi lên thang máy. A, đi lên a, hảo hảo, chúng ta đi sai. Hai người bọn họ liền bận biểu lui ra ngoài. Nhìn tư thế kia, quả thực chính là một giây đồng hồ cũng không muốn cùng quân cờ ở cùng một chỗ. Thang máy tiếp tục hướng bên trên mà đi. Phương Kiện cười nói, quân cả, được a, có ngươi ở bên người, không ai dám trêu chọc. Quân cờ lạnh nhạt nhìn hắn một cách cũng không nói chuyện. Loại chuyện này hắn đã trải qua nhiều, đến hiện tại cũng không có cảm giác gì. Rất nhanh thang máy đến Phương Kiện tầng lầu, hắn hướng quân cờ gật đầu một cái đi ra ngoài. Nhưng hắn lập tức phát hiện quân cờ vậy mà cũng đi theo ra. Phương Kiện khẽ giật mình, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, quân ca, ta đến. Ta biết, ngươi, quân ca, ta không quen cùng người ngủ cùng một cái phòng. Phương Kiện phi thường uyển chuyển nói. Quân cờ không chút do dự nói, trừ lúc thi hành nhiệm vụ, ta cũng không quen cùng người ngủ cùng chỗ. Cái kia, quân cờ một đường tiến lên tại Phương Kiện phòng khách sát vách ngừng lại, nói, đây là gian phòng của ta. Phương Kiện khóe miệng có chút co quắp một chút, ngẩng đầu hướng phía một bên khác nhìn lại. Quân cờ gật đầu, nói, không sai, phía bên kia là bọn hắn. Phương Kiện nhẹ nhàng vỗ trán một cái, mặt mũi tràn đầy im lặng. Nguyên lai mình phòng khách hai bên đều bị người hữu tâm chiếm lấy a. Quân cờ xuất ra thẻ phòng, mở ra phòng cửa, đẩy cửa vào, đột nhiên ngừng lại, nói, Phương bác sĩ, ở sau khi đi vào, thêm chút tâm a. Nói xong, hắn phịch một tiếng đóng lại cửa. Phương Kiện bị hắn nói đến không hiểu thấu. Cái gì gọi là thêm chút tâm a, bất quá hắn cũng minh bạch, quân cờ tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Cho nên trong lòng của hắn tính toán, câu nói này đến tột cùng là có ý gì. Đột nhiên, quân cờ phòng cửa lại lần nữa mở ra. Hắn đưa qua một cái bao ra, nói, cho ngươi dùng đến bên trên. Phương Kiện liền giật mình, nhận lấy, mở ra xem, bên trong vậy mà là một bộ chưa từng thấy qua thiết bị điện tử. Trong lòng hơi động một chút, Phương Kiện sắc mặt trầm xuống, nói, bọn hắn lắp đặt đúng vậy a. Sách hướng dẫn ở bên trong, ngươi nhìn một chút hẳn là liền sẽ dùng. Nói xong quân cờ lại lần nữa đóng lại cửa. Phương Kiện hít vào một hơi thật dài, đè nén xuống lửa giận trong lòng. Hắn tiến vào phòng khách, mở ra bao khỏa, quả nhiên tìm được một phần sách hướng dẫn. Thô sơ giản lược nhìn một lần, Phương Kiện liền đã minh bạch thứ này muốn thế nào sử dụng. Cái đồ chơi này cũng không phải là phức tạp gì đồ vật, so với những dùng tại kia nghiên cứu khoa học bên trên dụng cụ liền muốn đơn giản nhiều. Phương Kiện nhấn xuống chốt mở, dụng cụ lập tức phát sáng lên, đồng thời tại màn hình bên trên xuất hiện rõ ràng biểu hiện. Rất nhanh, Phương Kiện đã tìm được 3 cái máy nghe trộm cùng 2 bộ nhìn trộm thiết bị. Nhìn thấy những thứ này thời điểm, coi như Phương Kiện hàm dưỡng cho dù tốt, cũng là nhìn không được nổi lên một tia muốn kích động đến mức muốn nhảy lên. Nai nai, ướp hiếp người đều đến cái này phần lên, chính mình làm sao còn có thể nhìn được đâu. Hắn dùng khăn ăn giấy đem máy nghe trộm chồng chất lên, sau đó lấy ra điện thoại, lựa chọn một cách nhất kình bảo ca khúc, đột nhiên nhắm ngay máy nghe trộm phát hình lên. Sau một lúc, hắn đem thiết bị đập hư, dùng khăn ăn bọc giấy tốt, ném vào thùng rác. Mặc dù biết gian phòng bên trong đã không có những vật ly kỳ cổ quái kia, nhưng là trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút không thoải mái. Vội vàng rửa sạch về sau, Phương Kiện sớm lên giường tiến vào trong giấc ngủ. Đó cũng không phải hắn buông lòng cảnh giác, mà là hắn biết có quân cờ ở bên cạnh, an toàn của hắn hẳn là có thể đạt được cam đoan. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là hắn đối với mình cũng là có cực mạnh tự tin. Nếu như những người kia thật không biết tốt xấu, như vậy đêm nay bên trên liền để cho bọn họ tới thử một chút đi. Rất nhanh, Phương Kiện liền tiến vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái bên trong. Người bình thường rất khó dưới loại trạng thái này chân chính trầm tĩnh lại, thậm chí sẽ còn cảm thấy gì thường mỏi mệt. Thế nhưng là Phương Kiện bởi vì gồm có quân ký ức cùng đặc thù kinh nghiệm, cho nên dù là giấc ngủ chất lượng không cao, nhưng hắn cũng sống vậy có thể nhanh chóng khôi phục tinh thần. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, chậm rãi Phương Kiện chính là cảm giác được mí mắt của mình tử càng ngày càng nặng. Tựa hồ có một loại cường đại mà lực lượng vô danh tại nắm kéo tinh thần ý niệm của hắn, để hắn tức sẽ tiến vào chân chính trong giấc ngủ. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ gian phòng bên trong bị người hạ thuốc? Không có khả năng a. Nếu là như vậy, chính mình làm sao sẽ không có một chút cảm giác? Chính khi Phương Kiện nghĩ muốn mạnh mẽ giữ vững tinh thần thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được cái kia cố giấu ở sâu trong thân thể lực lượng cường đại tựa hồ chính đang thức tỉnh. Không được uy, nơi này là thủ đô, ngươi cũng đừng làm loạn a. Vẹn vẹn đem cái này một cái ý niệm trong đầu truyền ra ngoài, Phương Kiện tinh thần ý niệm liền bắt đầu trở nên choáng nặng nề đi lên. Cặp kia miễn cưỡng duy trì lấy mí mắt rốt cuộc hoàn toàn khép lại. Nhưng là ngay tại khép lại một giây về sau, cặp mắt kia lại là đột nhiên mở ra. Phương Kiện tóc đã trong lúc vô tình biến sắc, mà lại đột nhiên lớn rất nhiều. Mà tại hắn cái kia mở con mắt ra bên trong, chỗ lóe ra lại là một bên nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Song não y long 96 chương 938 tóc trắng hiện thân a. Một đạo tiếng kêu thảm thiết từ lầu dưới một cỗ nhà xe bên trong vang lên. Lập tức, nhà xe đại môn bị người mở ra, hai người dùng đến lo lắng cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vào bên trong. Cái này nhà xe cũng không phải là phổ thông xe, mà là một cỗ bị cải tạo qua điện tử xe. Bên trong chất đầy các loại thiết bị điện tử. Một người trẻ tuổi lúc này chính lấy xuống tai nghe, thống khổ xoa lỗ tai của mình. Chuyện gì xảy ra? Người tuổi trẻ kia xoa nhẹ nửa ngày lỗ tai, cười khổ nói: "Đội trưởng, chúng ta máy nghe trộm bị kia tiểu tử phát hiện. Kia tiểu tử thật là thật độc. Vậy mà tại máy nghe trộm bên cạnh thả âm nhạc, vẫn là thanh âm đặc biệt lớn cái chủng loại kia." Ngoài xe hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút không biết nên khóc hay cười. Bọn hắn đều là thủ đô cảnh sát. Khi lấy được bí mật chỉ lệnh về sau, trang điểm phòng khách phục vụ viên tại quét dọn vệ sinh thời điểm, cắm vào máy nghe trộm. Nhưng không nghĩ tới, chính bọn hắn ngược lại bị giật nảy mình. Ha ha, tiểu gia hỏa này cũng không đơn giản a. Một người sờ lên cằm, chậm rãi nói. Xác thực, người bình thường ở khách sạn suy tính vấn đề khẳng định là thoải mái dễ chịu hay không. Về phần có hay không có máy nghe trộm vấn đề, cái kia là người bình thường sẽ cân nhắc vấn đề. À, nhưng Phương Kiện hoặc là chính là mấy ngày không trở lại, hoặc là chính là vừa về đến liền tra ra máy nghe trộm. Mà càng vượt dị hơn là, người bình thường phát hiện máy nghe trộm về sau, khẳng định chọn báo cảnh sát. Nhưng nhìn Phương Kiện cách làm, tựa hồ đối với cái này cũng không thèm để ý. Dạng này người bình thường bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp bên trên. Đội trưởng, ta hoài nghi cái này Phương Kiện có vấn đề. Có muốn đi lên hay không hỏi một chút? Hỏi hỏi cái gì? Đội trưởng tức giận nói. Chúng ta hỏi hắn làm sao phát hiện nghe trộm trang bị cắt. Thần kinh một đội viên khác cười ngượng ngùng một tiếng, cào một chút đầu, cũng là có chút xấu hổ. Xác thực, trừ phi Phương Kiện báo cảnh sát, bằng không bọn hắn căn bản cũng không có đi lên hỏi thăm lý do. Nếu không người ta hỏi ngược một câu, ngươi làm sao biết trong phòng của ta có máy nghe trộm? Khi đó, bọn hắn liền xem như lớn ba đầu sáu tay, sợ là cũng rất khó trả lời rõ ràng. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao xử lý? Chờ đi, ta có một loại dự cảm, chúng ta sợ là chờ không được bao lâu. Đội trưởng hai tay vẫn ôm trước ngực, yên lặng nhìn xem trước mặt quán cơm. Chẳng biết tại sao, hắn chính là đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Hô! Quân Kỳ đột nhiên từ giường bên trên ngồi dậy, ánh mắt của hắn lóe lên, lập tức nhảy dựng lên, đi tới bên tường. Hắn đem lỗ tai chăm chú sán tại tường bên trên, lắng nghe đối diện động tĩnh. Kỳ thật tại hắn huấn luyện thời điểm, biết rất nhiều công cụ có thể phóng đại căn phòng cách vách thanh âm bên trong. Nhưng là lúc này bọn hắn vẻn vẹn cách một tòa phổ thông vách tường mà thôi, cho nên Quân Kỳ cũng không cần làm dùng cái gì công cụ phụ trợ. Yên lặng nghe nửa ngày, đối diện nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, tựa hồ Phương Kiện sớm đã ngủ. Quân Kỳ chân mày hơi nhíu, có chút không quyết định chắc chắn được. Bởi vì ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ đã nhận ra một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn không biết loại này cảm giác nguy hiểm từ đâu mà tới. Duy nhất có thể xác định là loại nguy hiểm này sợ là liền hắn đều không có ngăn trở khả năng. Hắn tại sao tới chỗ này? Đương nhiên là đến bảo hộ Phương Kiện. Cho nên một khi có cảm giác như vậy, hắn cái thứ nhất liền chạy tới chỗ này nghe lên góc tường. Nhưng mà đối diện lại là lặng yên vô tức, vậy thì để hắn có chút do dự. Đôi mắt có chút chuyển động, Quân Kỳ đáy lòng cỗ này cảm giác bất an cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn đột nhiên đứng lên, hung hăng cắn răng một cái, bắt đầu thay quần áo. Bởi vì hắn đã làm ra quyết định, muốn đi qua nhìn một chút. Nếu có thể, vẫn là ngủ ở Phương Kiện phòng khách gian ngoài đi. Đạt Thành Sơ cũng không có cho Phương Kiện tiết kiệm tiền, định là một buồng. Mặc dù gian ngoài chỉ có một cái ghế sofa, ở đây còn lâu mới có được ván giường dễ chịu, nhưng Quân Kỳ lại tuyệt sẽ không để ý những này. Nhưng mà ngay tại Quân Kỳ tay vừa mới phóng tới trước ngực thời điểm, hắn lại là không bị khống chế ngáp một cái. Chẳng biết tại sao, một cỗ khó mà hình dung ủ rũ đột ngột dâng lên, để hắn sinh ra mãnh liệt khó mà chống cự giấc ngủ tâm tư. Đây là có chuyện gì không tốt? Quân Kỳ thân thể chập chờn một chút, đây là hắn thanh tỉnh thời điểm sau cùng một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, Quân Kỳ thân thể liền đẩy Kim Sơn Đậu Ngọc trụ nằm ở giường bên trên. Cái kia tiếng lẩm bẩm theo sát phía sau mà đến, lâm vào thật sâu trong giấc ngủ. Trong phòng khách, cái kia tóc trắng mắt đỏ mặt bên trên xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên. Tuy nói hắn cũng không ngại Quân Kỳ tồn tại, nhưng đó là tại Quân Kỳ không đối với hắn hành động tạo thành ảnh hưởng điều kiện tiên quyết. Đã cảm giác được cái kia to con là phiền phức, tóc trắng mắt đỏ tự nhiên cũng sẽ không khách khí cái gì. Hai người bọn họ ở tại căn phòng cách vách, đối với chính người thường mà nói, tuy nói chỉ cách có một bức tường, nhưng cũng đã là hai thế giới. Thế nhưng là tại tóc trắng mắt đỏ cái kia sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ra trì phía dưới, Quân Kỳ mọi cử động tại hắn trong theo dõi. Khi nhìn đến Quân Kỳ tựa hồ có hành động, tóc trắng mắt đỏ tự nhiên sẽ tiên hạ thủ vi cường. Đương nhiên, hắn cũng không sẽ lấy Quân Kỳ tính mạng, chỉ là để Quân Kỳ buông lòng tâm tình, hảo hảo ngủ một giấc mà thôi. Ánh mắt trong phòng chuyển bỗng nhúc nhích, tóc trắng mắt đỏ xem xét mắt cái dương, từ đó móc ra một bộ màu đen quần áo thể thao. Nếu như Phương Kiện lúc này thanh tỉnh, khi nhìn đến bộ này quần áo thể thao thời điểm, khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái. Chính mình chỉnh lý hành lễ thời điểm, làm gì mang bộ quần áo này đâu, mà sự thật bên trên, đây hết thảy đều là tóc trắng mắt đỏ dở trò vượt. Hắn cũng gồm có ảnh hưởng tiềm thức hành vi năng lực. Chỉ là loại năng lực này đối với người sử dụng mà nói sẽ cấu thành to lớn gánh vác. Mà lại bây giờ Phương Kiện cũng là dần dần trưởng thành, cho nên tóc trắng mắt đỏ năng lực cực hạn, cũng chính là để Phương Kiện không giải thích được mang bên trên một chút không thường dùng đồ vật. Về phần cách khác, đó chính là một cái thuần túy ảo tưởng. Tóc trắng mắt đỏ cởi quần áo hạ, đổi xong quần áo thể thao, hắn cũng không có trực tiếp ra ngoài, mà là cầm lên quân kỳ cho Phương Kiện thiết bị, lật ra mấy lần về sau, mặt của hắn bên trên đột nhiên lộ ra một sợi vẻ châm chọc. Vô tuyến trang bị á, thật sự là lạc hậu đồ vật. Tay của hắn có chút dùng sức, một cỗ vô hình ba động tiến vào máy móc, tựa như là kích hoạt lên một loại nào đó công năng, lấy một loại mắt thường không cách nào nhìn thấy phương thức tràn ngập ra ngoài. Rất nhanh, cả tầng lầu thiết bị điện tử đều hứng chịu tới to lớn ảnh hưởng. Rất nhiều giám sát điểm đều biến thành bông tuyết một mảnh. Nếu là tại trọng yếu cơ quan đơn vị thiết bị giám sát dạng này đại quy mô biến hóa, khẳng định sẽ để người chú ý. Nhưng là nơi này chỉ là một cái khách sạn, bảo an cũng không có khả năng 24 giờ nhìn chằm chằm màn hình A. Cho nên từ đầu đến cuối đều không có người phát hiện những phụ trách kia giám sát thiết bị đã xảy ra đại vấn đề. Tóc trắng mắt đỏ ngạo nghễ đi tới cửa, hắn mở cửa trực tiếp một cước bước ra ngoài. Song não y long 96 chương 939 chết không có gì đáng tiếc. Tóc trắng mắt đỏ hai chân rơi xuống đất im ắng. Không, không chỉ là rơi xuống đất im ắng, dưới chân của hắn phảng phất có được một cỗ nhìn không thấy lực lượng nâng, để hai chân của hắn cách xa mặt đất cách một chút khoảng cách. Nếu như lúc này có người cùng ở phía sau hắn, muốn thu thập vết chân của hắn, như vậy sẽ mười phần bi ai phát hiện bọn hắn vô luận như thế nào cố gắng đều chính là uổng phí tâm cơ. Đi tới một cái khác sát vách ngoài cửa, tóc trắng mắt đỏ mỉm cười cứ như vậy gõ gõ cửa. Cái này phòng khách bên trong ở hai cái người ngoại quốc, bọn hắn cũng không có ngủ, mà là tại nhỏ giọng thương lượng cái gì. Bất quá bọn hắn sử dụng cũng không phải là Anh ngữ, cho nên người bình thường liền xem như nghe được cũng chưa chắc nghe hiểu được. Đang nghe cái kia tiếng đập cửa về sau, bọn hắn trò chuyện âm thanh im bặt mà dừng, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều tại thời khắc này trở nên sắc bén cùng cảnh giác lên. Bởi vì tại thời gian này điểm, bọn hắn thực sự là nghĩ không ra còn có người nào sẽ gõ cửa. Người nào? Một người trầm giọng hỏi một câu. Nhưng là đáp lại hắn nhưng như cũ là hai lần nhàn nhạt tiếng đập cửa. Mà lại chẳng biết tại sao, hai người bọn họ từ tiếng gõ cửa này bên trong tựa hồ nghe được một tia không nhịn được cảm giác. Mở cửa, một cái đầu người ngửa mặt lên thấp giọng nói, nếu như là cảnh sát không nên phản kháng. Được, hai người bọn họ trên người cũng không có mang theo cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm, mà lại bọn hắn cũng là lần đầu tiên đặt chân Hoa Quốc, ở đây không có bất kỳ cái gì phạm tội ghi chép. Đương nhiên bọn hắn đối với thân phận của mình cũng là lòng dạ biết rõ, lúc nào cũng có thể bị thế giới bên trên bất kỳ địa phương nào cảnh sát liệt vào không được hoan nghênh nhân vật, cho nên bọn hắn đối với cái này đều làm xong chuẩn bị tâm lý. Một người chậm rãi đi tới trước cửa, hắn hướng đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó mở ra lớn cửa. Hắn mặt ngoài nhìn như không có chút nào phòng bị, nhưng là tại mở ra lớn cửa một khắc này, thấy rõ ràng bên ngoài người thời điểm, hắn lại là nhìn không được nao nao. Cái này vậy mà là một cái tóc trắng mắt đỏ người xa lạ. Tóc trắng mắt đỏ dạng này đặc thù rõ ràng tuyệt không có khả năng là một cái người nước Hoa. Nhưng là cái này người cũng không phải bọn hắn đồng bọn. A, ngươi tốt, ngươi là? Hắn vừa mới hỏi ra câu nói này, đã nhìn thấy cái kia tóc trắng mắt đỏ người nhòn miệng cười. Nụ cười này vậy mà là như thế dịu dị. Đặc biệt là cặp kia đỏ như máu đôi mắt. Tựa như là một tòa thâm bất khả chắc vô biên huyết hải. Tinh thần ý thức của hắn nhanh chóng lâm vào trong đó. Hơn nữa là càng lún càng sâu. Lúc này, hắn mặc dù vẫn là hào hào đứng. Nhưng là tinh thần ý niệm của hắn lại sớm đã không còn khống chế thân thể của mình. Tại hắn cảm giác bên trong, hắn tựa như là đột nhiên bị ném vào một mảnh màu đỏ vô biên hải dương. Hắn liều mạng huy động hai tay, nghĩ phải gìn giữ lấy thân thể của mình không chìm xuống. Nhưng là tại cái kia biển cả chỗ sâu, nhưng lại có khác một cỗ lực lượng thần bí không ngừng mà nắm kéo thân thể của hắn, muốn đem hắn kéo xuống mặt biển. Hắn lớn tiếng kêu cứu, nhưng lại kinh hãi phát hiện mình lực lượng tựa hồ càng ngày càng yếu. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ. Bởi vì đã mất đi khống chế, cho nên bất cứ lúc nào cũng sẽ trực tiếp tê liệt ngã xuống. Nhưng là ngay một khắc này, một cỗ dược dị lại cường đại lực lượng đột nhiên hiện ra đến, đem thân thể của hắn đỡ. Sau đó hắn quay người, cứ như vậy không đề phòng đi vào gian phòng bên trong. Hắn một đồng bạn khác thấy là không hiểu thấu. Ngay từ đầu mở cửa hỏi thăm thời điểm, đồng bạn của hắn liền biết ngoài cửa tuyệt đối là một cái người xa lạ. Cho nên, hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị ứng đối. Nếu như đối phương là Hoa Quốc cảnh sát, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản kháng cử động. Nhưng là, nếu như ngoài cửa là một ít có cái khác mưu đồ bất chính người, như vậy tiếp xuống liền muốn nhìn bọn hắn thủ đoạn của chính mình như thế nào. Thế nhưng là để hắn vạn vạn không nghĩ tới là đồng bạn của mình vậy mà đột nhiên quay người, sau đó đi đến. Cử động như vậy quả thực chính là để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Như thế không đề phòng cử động, cũng chỉ có một giải thích. Đó chính là hắn đã nhận ra cửa người, mà lại cái kia người vẫn là hắn tuyệt đối tín nhiệm gia hỏa. Nếu không, hắn liền xem như không chống cự lui lại, cũng khẳng định là cao giơ hai tay, lui về đi đường. Giờ khắc này, trong lòng của hắn cấp tốc đổi qua vô số suy nghĩ. Chẳng lẽ ngoài cửa không chỉ một người, đồng thời trong đó có đồng bạn của mình à? Ngay sau đó, hắn liền thấy một tấm để người khắc sâu ấn tượng, cơ hồ vĩnh viễn cũng sẽ không quên khuôn mặt. Tóc trắng mắt đỏ mọc ra một đầu phiêu giật tóc trắng người, kỳ thật tuyệt đối số lượng cũng không ít. Nhưng là có một đôi tròng mắt màu đỏ người, đó chính là cực kỳ hiếm có. Người kia nao nao, ánh mắt hướng phía tóc trắng mắt đỏ sau lưng nhìn lại. Thế nhưng là nơi đó cũng không có bất luận cái gì hắn mong đợi thân ảnh quen thuộc, ngược lại là trống trơn một mảnh. Đây là có chuyện gì? Đây là hắn sau đó xuất hiện duy nhất suy nghĩ. Bởi vì liền sau đó một khắc, làm hắn một lần nữa nhìn chăm chú cái kia tóc trắng mắt đỏ thời điểm, lập tức bị cái kia một đôi máu trong mắt màu đỏ hấp dẫn. Sau đó, hắn phát hiện mình đã rời đi khách sạn. Tại một trận trời đất quay cuồng về sau, phù phù một tiếng mất một cách một chút nhìn không thấy bờ trong biển rộng. Giống như đồng bạn của hắn, hắn liều mạng giãy giụa lấy. Thế nhưng là cái này một cái biển máu thực sự là quá lớn. Lớn đến hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Mà lại trong biển máu còn có dược gì hấp lực. Để hắn lực lượng rất nhanh liền tiêu hao hầu như không còn. Dần dần, ánh mắt của hắn trở nên mê ly cùng mờ mịt. Thân thể cũng giống là đã mất đi trụ cột giống nhau mềm nhũn co quắp xuống dưới. Nhưng mà thân thể của hắn vẫn không có có thể nằm vật xuống. Liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cái này thân thể hai người đột nhiên cứ như vậy huyền không nằm ngang lên. Tựa như là ở sau lưng của bọn họ, có hai cái nhìn không thấy giường chịu đựng lấy trọng lượng của bọn hắn. Nếu là lúc này có người thấy cảnh này, cam đoan sẽ dọa đến kinh hô lên. Tóc trắng mắt đỏ sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt của hắn nhất chuyển, hai người kia lập tức riêng phần mình nằm giường bên trên. Sau đó, hắn hai mắt khép hờ, cũng là tiến vào cái này một mảnh màu đỏ thấm huyết hải bên trong. Ở đây, cái kia hai cái ý thức đã chìm vào đến huyết hải chỗ sâu. Tóc trắng mắt đỏ tâm niệm hơi đổi. Cái kia hai cái ý thức thể biến thành thân thể âm vang vỡ vụn. hóa thành vô số mảnh vỡ ký ức dung nhập huyết hải bên trong. Hắn yên lặng nhìn xem. Cái này hai đầu sinh mạng biến mất đối với hắn mà nói. Tựa hồ dẫn không dậy nổi mảy may gợn sóng. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, cái kia hồng hồng đôi mắt bên trong chớp động lên một tia lửa giận hừng hực. Hừ, quả nhiên là trùm buôn thuốc phiện người, những người này. Thật là đáng chết a bọn hắn. Không chỉ nghĩ muốn đối phó Phương Kiện, mà lại tại tìm không thấy Phương Kiện thời điểm. Bọn hắn thậm chí đang thương lượng, muốn từ Phương Kiện thân nhân thân nhúc tay vào. Tóm lại, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là không từ thủ đoạn đạt được Phương Kiện nghiên cứu tư liệu. Hắc hắc, đối phó Phương Kiện còn muốn đối phó hắn thân nhân. Những người này, chết không có gì đáng tiếc, tóc trắng mắt đỏ, quần áo trên người không gió tự trống. Ánh mắt trên người hai người kia hiện lên thời điểm, triển lộ ra một vòng sát ý nồng nặc. Nhưng hắn cũng không có xuất thủ, ngược lại là đột nhiên quay người ra khỏi phòng, quan bên trên lớn cửa, quay người rời đi. Song não Y Long 96 chương 940 chủ động xuất kích hiện đại khách sạn 5 sao. Bởi vì kiến trúc diện tích càng ngày càng nhỏ nguyên nhân, cho nên chỉ có phía trên tầng lầu bỏ công sức. Hơn 20 tầng, thậm chí hơn 30 tầng kiến trúc cao lớn vật chỗ nào cũng có. Cùng với tương phản chính là thủ đô quán cơm. Mặc dù danh khí cực lớn, hơn nữa còn là tỏa lạc tại cái kia tấp đất tấp vàng trung tâm nơi, nhưng là cái này quán cơm kiến tạo thời gian cực sớm, là Hoa Quốc giải phóng sơ kỳ nổi tiếng nhất ngoại giao quán cơm. Cho nên, nó kiến trúc diện tích cực lớn, tầng lầu cũng không giống về sau khách sạn 5 sao như vậy cao ngất vân tiêu. Tóc trắng mắt đỏ cũng không có ngồi thang máy, mà là dọc theo hành lang đi bộ. Chỉ chốc lát sau liền đã từ cửa thang lầu đi ra quán cơm. Ở trong quá trình này, bước tiến của hắn cực kỳ vượt dị. Nếu là lúc này có người chú ý hắn, đồng thời có toàn trí toàn năng bản lĩnh, như vậy liền có thể phát hiện, tại chỗ hắn đi qua, đã tránh đi tuyệt đại đa số thăm dò đầu khu vực. Liền xem như một chút tránh không khỏi địa phương, hắn cũng có thể mượn nhờ một chút người đi đường che chắn mà tránh đi camera. Nếu là đem động tác của hắn phân giải, đồng thời từng cách tiến hành phân tích, tuyệt đối có thể được xưng là một trận kinh điển, giống như sách giáo khoa tránh né camera biểu diễn. Nhưng đáng tiếc là nơi này lại không có người thưởng thức. Tóc trắng người ngoại quốc kỳ thật cũng không hiếm thấy. Nếu là hắn xuất hiện tại địa phương khác, đại khái suất sẽ làm người khác chú ý. Nhưng là, nơi này chính là thủ đô quán cơm, là sớm nhất ngoại giao quán cơm. Xuất hiện ở đây người ngoại quốc xác suất lớn. Tốt à, không cần phải nói cái gì xác suất. Tóm lại ở đây nếu là không nhìn thấy ngoại quốc bạn bè, cái kia mới gọi có duyệt. Cho nên, làm hắn không biết ở đâu lấy một cặp kính mát mang bên trên về sau, liền không còn có người chú ý hắn. Mới vừa đi ra quán cơm, tại trải qua quán cơm sau một cái nhà xe thời điểm, cước bộ của hắn có chút dừng lại, hướng phía cái hướng kia liếc nhìn. Nhà xe bên trong có người chính đang nói chuyện. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, rau trộn chờ xem. Thế nhưng là, cái kia Phương Kiện có thể bị nguy hiểm hay không á? Hắn đã phát hiện máy nghe trộm, đồng thời không có báo cảnh sát, khẳng định là có chỗ đề phòng. Lại nói, hắn sát vách cái kia to con, ha ha, có hắn tại sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Liền xem như gặp nguy hiểm cũng tuyệt đối có thể kiên trì đến chúng ta chi viện. Đội trưởng, cái kia người cao là lai lịch gì a? Ta xa xa nhìn thoáng qua đều cảm nhận được kiềm chế. Hắn a, ngươi đừng hỏi nữa, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi mệnh lệnh đi nha. Tóc trắng mắt đỏ đột nhiên quay người buông tha nhà xe, hướng phía một phương hướng khác đi đến. Mà nhà xe bên trong, vừa mới trốn qua một kiếp mấy người đối với cái này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Tóc trắng mắt đỏ bước nhanh tại đường cách bên trên đi tới. Thủ đô đầu đường từ trước đến nay đều là 10 phần náo nhiệt. Dù là đã đến buổi tối, cũng vẫn như cũ là người đông nghìn nghịt, ngựa xe như nước. Tựa hồ đến lúc này tòa thành thị này sống về đêm vừa mới bắt đầu. kỳ thật cũng là thành phố lớn bệnh chung. Càng là siêu cấp khổng lồ. Điều kiện kinh tế xuất sắc thành thị. Sống về đêm liền càng phong phú. Ban ngày kiếm tiền, buổi tối dùng tiền. Hoặc là ban ngày đi ngủ, buổi tối kiếm tiền trò chơi, ở đây mười phần lưu hành. Bất quá. Tóc trắng mắt đỏ tựa hồ đã quyết định mục tiêu. Hắn mặc dù chỉ là dùng hai chân đang bước đi. Nhưng là càng chạy càng nhanh bất quá. Thần thái của hắn lại không có chút nào lo lắng. Phản cũng là tại nhà mình hậu hoa viên bên trong nhàn nhã tản bộ. Một đôi tình lữ chính dọc theo bên đường đi tới. Đột nhiên. Nam tử kia dừng bước. Sắc mặt nghi ngờ hướng phía bên người nhìn lại. Sau đó ánh mắt nhanh chóng rời về phía trước. Bên cạnh hắn vị nữ tử kia không cao hứng. Nói. Ui. Ngươi đang làm gì? Nhìn cái gì đấy, cái nào hồ ly tinh đem ngươi hồn nhi đều câu đi rồi? Nam tử này mới biết đại sự không ổn. Hắn liền vội vàng lắc đầu. Nói. Ai u. Lão bà ngươi hiểu nhầm. Ngươi nhìn cái kia người. Đi đường đi được thật nhanh. Coi như ta chạy bộ cũng đuổi không bên trên hắn đi. Đi đường rất nhanh, nữ tử kia hướng phía nam tử chỉ phương hướng xem xét quá khứ. Cao mày hỏi. Chỗ nào a? Nam tử quay đầu. Lập tức chính là nghẹn họng nhìn chân chối. Nói. Kỳ quái. Vừa rồi là ở chỗ này. Làm sao chỉ chớp mắt liền không còn hình bóng. Không có khả năng a phi. Ngươi liền tung tin đồn nhảm đi. Nói thực ra. Vừa rồi tại nhìn cách nào mỹ nữ. Ai yêu, lão bà, ta thật không có lửa ngươi a. Tóc trắng mắt đỏ càng chạy càng nhanh, nhưng là mười phần cẩn thận chú ý đến chung quanh. Hắn chẳng những tận khả năng tránh đi cái kia ở khắp mọi nơi ca mê ra. Hơn nữa còn không có gây nên nhiều ít người chú ý. Kỳ thật, tại trong hoàn cảnh như vậy, gần như không có khả năng có người đối với những người khác đặc biệt chú ý. Mà hắn hiện tại, cũng chính là mái đầu bạc trắng hơi rõ ràng một điểm mà thôi. So với những lộ kia ngực lộ bắp đùi mỹ nữ, đúng là không có gì đẹp mắt. Coi như ngẫu nhiên có người chú ý tới tốc độ của hắn, nhưng là chỉ cần vừa phân thần, lại nghĩ nhìn thời điểm, cơ bản bên trên cũng liền không tìm được hắn người. Cho nên tốc độ của hắn mặc dù cực nhanh, nhưng một đường đi tới lại vẫn là không có gây nên nhiều ít người chú ý. Sau nửa giờ, tóc trắng mắt đỏ dừng bước. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước cái nào đó lầu trọ. Đây là một gia đình thức lầu trọ, cũng là gần nhất lưu hành hưng khởi dân túc đất tập trung. Ở đây, chỉ phải hao phí ở nhà khách 2/3, hoặc là chừng phân nửa tiền, liền có thể ở đến giống nhau diện tích địa phương. Mà lại, trong phòng còn có lò vi ba, lò vi sóng, máy giặt chờ thiết bị. Ở nơi này người hoàn toàn có thể tự mình tổ chức bữa ăn tập thể ăn cơm. Rất nhiều gia đình hoặc là người đến thủ đô du lịch cùng làm việc thời điểm đều chọn cùng loại địa phương cư ngụ. Tóc trắng mắt đỏ ánh mắt chớp động, rất nhanh liền khóa chặt một cái phòng. Hắn cười lạnh một tiếng, cứ như vậy sải bước đi quá khứ. Trong hành lang, sắp đặt lấy camera. Nhưng lần này tóc trắng mắt đỏ cũng không có bất luận cái gì tỉ húy ý tứ. Hắn lấy xuống kính râm, lộ ra tròng mắt màu đỏ. Sau đó quang minh chính đại nhìn về phía ca mê ra. Sau đó hắn dưới lầu bộ đàm bên trên nhấn mấy cái nút. Ai một người thao lấy nửa sống nửa chín, hắn ngữ nói. Ta. Tóc trắng mắt đỏ không chút do dự nói. Nhưng mà thanh âm của hắn lại cùng phương diện hoàn toàn khác biệt. Mà cùng hắn sát vách cái kia hai cái người nước ngoài bên trong một vị nào đó không có sai biệt. Điện tử cửa lập tức mở ra, tóc trắng mắt đỏ đẩy cửa vào. Ở trong quá trình này, ngón tay của hắn từ đầu đến cuối đều không có tự tiếp xúc qua bất kỳ vật gì. Mà là cách ốm tay áo hoàn thành tất cả thao tác. Ngồi lầu trọ thang máy, hắn đi tới lầu 8, sau khi ra cửa rẽ phải, hướng phía một cái phòng đi đến. Hắn tuyệt đối là lần đầu tiên tới cái này chung cư. Nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, lại giống như là đã trước giờ dấm qua một chút. Đối với nơi này rất tin tưởng. Nào đó cái cửa gian phòng, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, người ở bên trong xoáy mở tay cầm, mở cửa. Thế nhưng là, làm hắn thấy rõ Sở Môn bên ngoài người trong nháy mắt đó, cả người đều là trong nháy mắt khẩn trương lên. Hắn mở miệng ra, nghĩ còn lớn tiếng hơn la lên, nhắc nhở trong phòng đồng bạn chú ý. Nhưng là, chẳng biết tại sao, ngay một khắc này thanh âm của hắn lại là càng ngày càng nhỏ, giống như trùng lẩm bẩm. Song não Y Long 96 chương 941 tuyệt vọng %%. Buồng trong cũng không chỉ một mình hắn. Tựa hồ là cảm thấy động tác của hắn cổ quái. Cho nên có người dùng kỳ quái ngôn ngữ hỏi thăm một tiếng. Nhưng mà, người kia cũng không có đạt được hắn nghĩ cần hồi đáp. Này người đã bị tóc trắng mắt đỏ triệt để khống chế, nơi nào còn có khả năng hướng hắn cảnh báo. Chỉ là cái này vượt gì phản ứng cũng lập tức đưa tới buồng trong người cảnh giác. Đối với phổ thông hành động người đến nói, một khi đưa tới những người khác cảnh giác, liền đại biểu cho hành động thất bại. Bởi vì đối mặt có phòng bị trùm buôn thuốc phiện cùng quốc tế lính đánh thuê thời điểm, vô luận là muốn đuổi bắt, vẫn là đánh chết, đều cụ có rất lớn độ khó. Mà lại, cùng những này cùng hung cực ác người giao thủ, chẳng những 10 phần nguy hiểm, còn có rất lớn có thể gặp tổn thương quần chúng. Những người này tự nhiên không có nhiều như vậy lo lắng, nhưng cảnh sát lại không thể không quan tâm à. Dù sao, nơi này là quốc gia của bọn hắn. Tại đối mặt đồng bào của mình thời điểm, cũng không thể làm như không thấy đi. Thế nhưng là đây hết thảy đối với tóc trắng mắt đỏ đến nói căn bản cũng không đủ vi lự. Khóe miệng của hắn xẹt qua một tia khinh thường cười lạnh, mở ra nhanh chân hướng phía buồng trong đi đến. Mà liền tại cước bộ của hắn đi qua lớn cửa thời điểm, cái kia lớn cửa liền tự động đóng lại. Phảng phất đang cái kia cửa phía sau có một cái bàn tay vô hình đem nhẹ nhàng đẩy bên trên. Cơ hồ không có phát ra bao lớn thanh âm. Tóc trắng mắt đỏ không có chút dừng lại, cứ như vậy tiếp tục tiến lên. Mà ở phía sau hắn, cái kia mở cửa người ngoại quốc chính một mặt sợ hãi theo sát. Hắn cũng không có mất đi ý thức, nhưng lại đã mất đi đối với thân thể điều khiển năng lực. Loại này để hắn không thể nào hiểu được sự tình triệt để lật đổ hắn nhận biết. Cho nên tâm tình của hắn ở giờ khắc này tuyệt đối là hết sức kinh hãi. Bất luận cái gì người bình thường đột nhiên phát hiện chính mình đã mất đi quyền khống chế thân thể, chẳng những không cách nào mở miệng nói chuyện, mà lại hai chân còn sẽ tự động đi đường. Tốt a, người này không có bị tươi sống dọa ngất quá khứ, tâm lý của hắn tố chất đã tương đương không tệ. Tóc trắng mắt đỏ mới vừa tiến vào buồng trong, một nắm đấm hướng phía hắn huy tới. Kia là một cái so người bình thường nắm đấm phải lớn bên trên gần một lần thiết quyền. Tại nắm đấm bên trên còn mang theo hộ chỉ. Người bình thường nếu là chịu như thế một quyền, sợ là sẽ phải bị tại chỗ đánh nổ cũng có khả năng. Tóc trắng mắt đỏ xem xét mắt. Nắm đấm kia tốc độ lập tức càng ngày càng chậm. Tựa như là lâm vào một mảnh vũng bùn tắm trạch bên trong. Chậm rãi vậy mà không cách nào nhúc nhích. Sơ Hiên Giòn gầm thép một tiếng, hắn cái kia khôi ngô cao lớn cũng không so quân gì kém, thân thể nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Bả vai bên trên cơ bắp càng là từng khối nhô lên tràn đầy lực lượng dương cương vẻ đẹp. Thế nhưng là, liền sau đó một khắc, John lại là lâm vào một loại cực kỳ lung túng trạng thái. Bởi vì hắn phát hiện, vô luận hắn muốn làm gì động tác, nhưng là hắn cái kia nắm đấm tựa như là đinh chết tại trong hư không. Căn bản là không cách nào động đậy. Cho nên, thân thể của hắn mặc dù làm ra các loại cố gắng lẩn tránh động tác, nhưng không có mảy may hiệu quả. Ngược lại nhìn qua cực kỳ buồn cười. Giờ khắc này, cho dù là có mấy lần sinh tử trải qua, John cũng là dọa đến hồn phi phách tán. Dù là người trước mắt cầm một khẩu ác chỉ vào hắn não cửa, John cũng không trở thành như thế thất kinh. Thế nhưng là, nắm đấm của mình lâm vào không khí bùn trong đàm mà không thể tự kiềm chế. Làm loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh ở trên người mình thời điểm, John mới biết, nguyên lai mình cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Đó cũng không phải đối với tử vong sợ hãi. Tại khi trùm buôn thuốc phiện cùng quốc tế lính đánh thuê thời điểm, John kỳ thật liền đã biết, chính mình có một ngày có lẽ sẽ đột tử đầu đường. Thế nhưng là, có ít người có thể không sợ tử vong, nhưng lại không cách nào đối mặt những không có cách nào kia giải thích thần gì hiện tượng. Liền như lúc này, John càng là nhổ không xuất từ mình cái kia lâm vào hư không nắm đấm. Sắc mặt của hắn liền càng thêm hoảng sợ. Tóc trắng mắt đỏ chậm rãi vừa quay đầu, cặp kia đỏ như máu đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ châm chọc. Hua Giao John từ bỏ giãy rua, không lưu loát hỏi. Xác thực, dưới loại tình huống này, hắn thậm chí đã mất đi phản kháng đảm lượng. Mà ở phía sau hắn, tên kia bị tóc trắng mắt đỏ khống chế thân thể, đi vào phòng tận mắt nhìn thấy màn ruột dị này nam tử, càng là sợ đến trắng bệch cả mặt, không có một tia huyết sắc. Tóc trắng mắt đỏ lạnh lùng nhìn xem, không có chút nào nói chuyện ý tứ. John Thao lấy nửa sống nửa chín tiếng Trung nói, ngươi là ai, ta, không có, sai lầm ngươi. Hắn liều mạng muốn giải thích cái gì. Dù là hắn biết làm như vậy không có có phần lớn hiệu quả, nhưng đây đã là trước mắt hắn trạng thái dưới duy nhất có thể làm được sự tình. Tóc trắng mắt đỏ bỏ mặt, hắn chậm rãi giơ tay lên, vươn một đầu ngón tay, từng chút hướng phía John mi tâm điểm tới. John hét lớn một tiếng, nắm đấm của hắn cùng tay phải mặc dù bị cố định trụ, nhưng thân thể còn lại bộ vị còn có thể động đậy. Hắn lập tức quay đầu né tránh. Thế nhưng là, hắn lập tức phát hiện đầu của mình tựa hồ cũng biến thành không thể động đậy. Bởi vì cái kia nguyên bản là một mảnh hư không địa phương, lại giống như là biến thành một loại đặc chế vách tường, đem đầu của hắn hạn chế đến xít sao. Đừng nói là né tránh, liền xem như muốn xê dịch như vậy một tia khoảng cách cũng là hữu tâm vô lực. Omi nét quát do giao ơn na do giờ khắc này, John tâm tuyệt đối là sụp đổ. Người thần bí này vừa tiến đến, liền dùng không thể tưởng tượng thủ đoạn hạn chế tự do của hắn. Mà hắn xác định chính mình căn bản cũng không có đắc tội cái này người. Không, hắn thậm chí chưa bao giờ thấy qua người này, đây thật là trên trời rơi xuống tai nạn. Hoa Quốc quả nhiên là một cái cổ lão mà thần bí quốc gia, chính mình căn bản cũng không hẳn là tới chỗ này. Lúc này, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Người thần bí này đến cùng là ai? Hắn vì sao muốn tới? Nếu như giờ phút này tóc trắng mắt đỏ hướng hắn hỏi thăm cái gì, tinh thần đã sụp đổ John khẳng định sẽ ngược lại hạt đậu giống nhau toàn bộ nói ra mà sẽ không có bất kỳ dấu riêng. Ngươi muốn hỏi gì liền hỏi a. Ngươi không hỏi ta lại làm sao biết ngươi muốn hỏi gì? Nhưng là tóc trắng mắt đỏ căn bản liền một tia hỏi thăm ý tứ đều không có. Vậy thì càng thêm để người tuyệt vọng. Cái kia chậm rãi duỗi ra tay đầu ngón tay tốc độ cũng không nhanh, nhưng dù là chậm nữa cũng dần dần đi tới John mi tâm trước đó. Nếu như nói lúc trước John còn có thể miễn cưỡng giãy giụa một chút, như vậy hiện tại thân thể của hắn liền đã bị hoàn toàn cầm cố lại, lại cũng đừng nghĩ có nhúc nhích chút nào. Sau đó John cảm thấy chỗ mi tâm mát lạnh. Đó là một loại thấm nhuần nội tâm lãnh ý. Để thân thể của hắn giật nảy mình dùng mình. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên dữ tợn lên, hô hấp cũng là gấp rút được làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đột nhiên quay người, John từ trong phòng một cái nơi hẻo lánh lấy ra một cái bọc nhỏ, đem đồ vật bên trong vẩy xuống ra. John xé mở đóng gói. Vậy mà là không kịp chờ đợi đem đồ vật bên trong nhét vào trong mồm. Trong ánh mắt của hắn đột nhiên chảy ra nước mắt. Cũng không biết là bởi vì quá kinh hãi, vẫn là sám hối. Phía bên kia rơi lệ một bên nuốt tràng cảnh cực kỳ đáng sợ. Sau một lúc, làm hắn lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, cái kia trong ánh mắt đã tràn đầy vẻ điên cuồng. Sau đó, hắn nhìn xem đồng bạn của mình, đột nhiên nhào quá khứ. Một hai bàn tay to hóa thành kìm sắt, gắt gao bóp lấy đồng bạn cái cổ. Song não y long 96 chương 942 đồng quy vu tận đông. John một cước đá ra, đem một cái lớn môn xinh xinh đá bay. Thủ đô lầu trọ chất lượng thông thường mà nói vẫn là tương đương đáng tin cậy. Thế nhưng là tại John cái này hình người mãnh thú, đặc biệt là trải qua dược phẩm gia trì về sau phát cuồng mãnh thú trước mặt, cái này phiến cửa tựa như là giấy đồng dạng, bị hắn đá văng. Bên trong hai người ngơ ngác ra. Trong tay của bọn hắn đều cầm vũ khí. Mặc dù vũ khí này cũng không phải là súng ống. Chỉ là bọn hắn tiện tay tìm đồ vật. Nhưng chỉ bằng điểm này cũng đủ để chứng minh hai người kia tính cảnh giác cao. Khi bọn hắn thấy rõ ràng người trước mắt thời điểm đều là vì một trong giật mình. Một người trong đó gọi nói, John, ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, John liền đã như là máy ủi đất lao đến trực tiếp đem hắn đụng phải vách tường bên trên. Cái này cố lực lượng mạnh mẽ quả thực chính là không thể tưởng tượng. Giờ khắc này John đã không còn giống như là một nhân loại, mà giống như là một cái tràn đầy cuồng bạo sát ý mãnh thú. Phanh! Thân thể của người kia nặng nề mà đâm vào vách tường bên trên. Sau đó chậm rãi trượt chân. Không nói tiếng nào úp sấp trên đất. No một người khác kinh hô một tiếng, không chần chờ nữa, trong tay đồ ăn đao hướng John chặt quá khứ. Mặc dù hai người bọn họ trước kia còn là đồng bọn. Nhưng là bất luận kẻ nào chỉ cần thấy được John thời khắc này bộ dáng, liền biết hắn đã mất đi lý trí. Đã như vậy, cho dù là vì tự vệ, hắn cũng muốn phản kháng a. Trong tay hắn đồ ăn đao mặc dù chỉ là gia dụng hình, nhưng như cũ là vô cùng sắc bén. Cái này một đao chém vào John bả vai bên trên, lập tức xâm nhập da thịt. Nhưng là John lại phảng phất không cảm giác được một tia thống khổ. Hắn quay đầu, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Khi nhìn đến bộ này nụ cười rụt rì thời điểm, cầm trong tay đồ ăn đao người ngoại quốc không khỏi cảm thấy toàn thân phát lạnh. Bởi vì hắn chưa hề nghĩ tới nhân loại tiếu dung làm sao có thể như thế dữ tợn đáng sợ. Ngay tại hắn hơi xứng sờ công phu, John đã đưa tay ra bắt lấy đầu của hắn. Người kia chỉ cảm thấy đầu bên trên đau đớn một hồi. Tại sinh mạng nhận uy hiếp tình huống dưới, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Trong tay đồ ăn đao chém lung tung, đao đao vào thịt. John mặc dù dáng người cường tráng, nhưng dù sao vẫn là phàm thể nhục thân, không cách nào cùng đao cụ chống lại. Thế nhưng là hắn đối với tại trên người mình thương thế bỏ mặc, mà là bắt lấy cái kia đầu người nặng nề mà hướng phía tường đụng lên đi. Phanh! Lực lượng khổng lồ va chạm phía dưới, cái kia đầu người lập tức nứt toát ra. Cố lực lượng này đã vượt ra khỏi nhân loại phạm vi có thể chịu đựng được. Trong tay hắn đồ ăn đao trượt xuống, trong đầu đã biến thành một đoàn tương hồ. Trời ạ, John, ngươi điên rồi. Nơi cửa xuất hiện thân ảnh của hai người, trong đó một cái chính là cái đoàn đội này bên trong cái kia phương đông gương mặt. John ngẩng đầu mở ra miệng rộng, không chút do dự hướng lấy bọn hắn nhào quá khứ. Người phương đông dáng người tương đối linh hoạt, hắn xoay người lăn một vòng, khó khăn lắm tránh đi ra. Nhưng là phía sau hắn vì kia đồng bạn liền không có may mắn như vậy, vẹn vẹn một trần chờ liền bị John nhào trúng. Lúc này John đã là toàn thân vết máu loang lổ, cũng không biết là máu của hắn vẫn là cái kia không may đồng bọn máu tươi. Nhưng là chỉ cần hắn không có mất đi năng lực hành động, như vậy lấy hắn thể trạng cùng dáng người, một khi đè lại người khác, đối phương còn muốn xoay người liền cơ hồ là chuyện không thể nào. Chính như lúc này, John hai tay bóp lấy cổ họng của hắn, lực lượng kia lớn, cơ hồ đem nam tử yết hầu trực tiếp chặt đứt. No phương đông gương mặt trùm buôn thuốc phiện quát to một tiếng. Hắn đột nhiên đưa tay, từ dưới nách xuất ra một cây súng ngắn tới. Đây là mấy người bọn hắn trong tay vũ khí duy nhất, vốn là dùng làm dự phòng ngừa vạn nhất. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà tại giờ phút này dùng tới, mà lại chỗ nhằm vào vẫn là đồng bạn của mình. Nhưng lúc này hắn lại đã không có biện pháp gì. Có thể khi chùm buôn thuốc phiện cùng quốc tế lính đánh thuê đều là tâm ngoan thủ lạc quả quyết người. Nếu là làm việc do dự dự, tại nghề này sớm đã bị đào thải. Cho nên, mắt thấy tình thế không cách nào vãn hồi, hắn không chút do dự bóp cò súng. Phanh! Bởi vì lắp đặt vi hình ống giảm thanh quan hệ, cho nên tiếng súng cũng không rõ ràng. Nhưng là súng ống uy lực lại là không hề yếu. John đầu dương lên, đạn kia từ cổ của hắn chỗ trực tiếp mặc vào quá khứ, văng lên một mảnh huyết hoa. Bất luận kẻ nào nhận lấy thương thế như vậy đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng John chỉ là hơi ngửa đầu, sau đó chậm rãi đem đầu quay lại. Cái kia cái cổ bên trên cửa hang giạt rào giữ lại máu tươi, nhưng không chút nào cũng không thể ảnh hưởng động tác của hắn. Phương Đông chùm buôn thuốc phiện nghẹn họng nhìn chân chối, thân thể của hắn vậy mà là không bị khống chế run lẩy bẩy lên. Nhận lấy thương thế như vậy, lại còn không có ngay tại chỗ tử vong, hơn nữa còn có thể quay đầu nhìn chính mình cách này. John, hắn đến cùng là chết vẫn là còn sống? Nháy mắt, vô số suy nghĩ bừng lên. Trong đó nhất làm cho hắn trong lòng run sợ, liền là hoạt tử nhân ba chữ. Jesse Denevin bộ phim này tại toàn cầu đều thu được thành công to lớn. Bên trong cái kia để người tuyệt vọng người chết sống lại cũng là xâm nhập lòng người. Khi nhìn đến John giờ khắc này biểu hiện thời điểm, chỉ cần xem qua bộ phim này người liền không cách nào tránh khỏi liên tưởng đến loại quái vật này. Hắn mặc dù cũng là từ núi đao trong biển máu đi qua người, thế nhưng là đối mặt người chết sống lại sự tình, nhưng vẫn là đầu một gặp được. Hét lớn một tiếng, hắn đang muốn tiếp tục bắn súng, bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ, đối mặt người chết sống lại nhất định phải súng bắn đầu mới có hiệu. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới bóp cò súng thời điểm, chẳng biết tại sao một cỗ lực lượng vô danh lại là nhẹ nhàng đẩy, để họng súng của hắn hơi hướng phía dưới. Cái này một súng vẫn như cũ bắn đánh vào John trên người, nhưng cũng không có đánh trúng đầu của hắn, mà là tại lồng ngực của hắn đánh lạnh thấu tim. John phảng phất không có cảm giác nào, hắn nhảy dựng lên, hướng phía sau cùng một vị đồng bạn nhào quá khứ. Phương Đông chùm buôn thuốc phiện hoảng hốt, hắn liên tiếp bóp cò. Lấy thương pháp của hắn mà nói, tại khoảng cách này hạ đánh trúng địch đầu người cũng không khó khăn. Thế nhưng là lần này chẳng biết tại sao, làm hắn đem trong thương đạn đánh xong thời điểm, cũng không có một súng có thể đạt được ước muốn. Chỉ là tại John thân thể bên trên nhiều hơn mấy cái đạn mắt mà thôi. Đùng một hai bàn tay to hung hăng bóp lấy cổ của hắn. Phương Đông chùm buôn thuốc phiện trong mắt lồi ra, hắn rõ ràng nghe được chính mình xương cốt đứt gãy thanh âm. Tại lâm thời trước đó một khắc này, hắn ý niệm duy nhất vậy mà là, ta làm sao thất thủ đây, không có khả năng a. Chỉ là, sự nghi ngờ này đã không có kiểm chứng khả năng, đầu của hắn nghiêng một cái, hoàn toàn đã mất đi ý thức. Mà bóp nát người này cái cổ về sau, John cũng là thật dài thở ra một hơi. Hắn cái kia toàn thân chảy máu thân thể giống như phá bao tải ngã nhào trên đất, đặt ở đồng bạn trên người. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ dữ tợn, nhưng lại có một tia giải thoát vẻ may mắn. Qua, một cái khác cửa phòng mở ra, sau đó tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng cả lầu nói. Song não y long 96 chương 943 đêm chạy. Phương Kiện lắc đầu, mở mắt mờ mịt nhìn phía bốn phía. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì nha phi? Ta đang miên man suy nghĩ cái gì a? Hắn lập tức thu liếm tâm tình, hít vào một hơi thật dài, đem trong lòng cái kia sôi trào cảm xúc xinh xinh ép xuống. Thân thể của hắn vừa mới bị tóc trắng mắt đỏ lấy được quyền khống chế, mà tên kia sở tác sở vi, Phương Kiện kỳ thật toàn bộ biết được. Hoặc là nói, tên kia cũng không có muốn giấu riêng hắn ý tứ. Cho nên Phương Kiện mặc dù không cách nào điều khiển thân thể, nhưng như cũ có thể xuyên thấu qua ánh mắt của mình, nhìn được rõ ràng. Chỉ là cái loại cảm giác này cực kỳ quái dị, tựa như là đang nhìn một bộ đẫm máu khoa huyễn mảng lớn. Nếu như nhất định phải lại thêm một cái tiền tố tên, cái kia tất nhiên là máu tanh cùng hoảng sợ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, khi cái kia bị tóc trắng mắt đỏ thao túng thân thể, bóp chết chính mình năm cái đồng bọn John bên trong súng mà chết rồi, tóc trắng mắt đỏ cũng liền rời đi cái kia lầu trò. Tên kia rời đi tốc độ thậm chí gần đây thời điểm còn muốn càng nhanh một chút. Bất quá, dù là lấy cái tốc độ này đi đường, hắn cũng vẫn không có quên tránh né camera. Tại buôn tẩu đồng thời, hắn đem cái kia một thân quần áo thể thao thoát, sau đó xé thành từng mảnh toái bộ, không có chút nào quy tắc phân tán ném vào rất nhiều trong thùng rác. Ăn cũng có chút ném tới trên đất, nhưng mỗi một chỗ vẩy xuống số lượng đều cực ít. Dựa theo phương kiện đối với hiện đại cảnh sát năng lực dự đoán, bọn hắn muốn thông qua trang phục đến tìm kiếm đầu mối khả năng đó là hoàn toàn đoạn tuyệt. Bởi vì dạng này phân tán ném tán pháp tuyệt đối có thể để bộ kia quần áo thể thao hoàn toàn hủy thi diệt tích. Mắt nhìn thân thể của mình, mặc dù thiếu đi áo khoác quần áo thể thao quần, nhưng là hắn cũng không có mặc nổi y, mà là có một bộ vận động áo thun cùng quần đùi. Phương Kiện không biết mình có phải hay không hẳn là nói với tóc trắng mắt đỏ một câu cảm ơn. Tại hắn ra trước khi đến, còn nhớ rõ tại gây án phục sức bên trong xuyên một bộ áo đuôi ngắn quần. Đây cũng là có sự mưu hành động đi. Mặc dù hiện tại thủ đô thời tiết đã bắt đầu trở nên lạnh, mặc một thân áo đuôi ngắn quần bộ dáng không khỏi sẽ làm người khác chú ý. Nhưng là nếu như là đêm chạy, tốt à. Đã có người liền bơi mùa đông dạng này muốn chết hạng mục cũng dám tham gia. Vậy hắn mặc một thân áo đuôi ngắn quần đêm chạy lại có cái gì không thể tiếp nhận đây này nguyên địa nhảy mấy lần. Phương Hiển bắt đầu dọc theo bên đường chạy chạy. Tóc trắng mắt đỏ trả lại thân thể quyền khống chế thời điểm. Phương Hiển khoảng cách thủ đô quán cơm đã rất gần. Cho nên hắn một đường chạy chậm. Cũng không lâu lắm liền đã về tới khách sạn. Hắn cũng không có trực tiếp từ lớn cửa đi vào, mà là một đường vây quanh sau cửa, từ cái kia nhà xe bên cạnh bên trên cố ý chạy quá khứ. Quả nhiên, phòng người trong xe lập tức bị hắn kinh động đến. Đội trưởng, cái kia người tựa như là Phương Kiện a. Phương Kiện làm sao có thể? Ta đi. Thật đúng là hắn cái dạng này. Là ra đêm chạy a nói nhảm. Không phải đêm chạy người sẽ mặc thành dạng này tử ra cửa đầu của hắn lại không có tú đậu. Đội trưởng kia hung tợn nói. Hắn là lúc nào xuống tới. Chúng ta giám sự nhân viên đâu tiểu trương trong đại sảnh ngồi. Hắn phụ trách giám thị người lui tới viên. Gọi điện thoại cho hắn. Đội trưởng nhận nghe điện thoại, giận mắng nói tiểu trương, ngươi trong đại sảnh trông thấy Phương Kiện rồi sao không có a? Hắn không có xuống tới qua đội trưởng, người khác khó mà nói. Nhưng tên kia tuyệt đối không có xuống tới qua. Đánh sắm, cái kia vừa mới từ trước mặt ta chạy qua đi chính là Duyệt A A ngài. Gặp được Duyệt. Phương Kiện khóe miệng có chút khẽ động. Hắn tốc độ chạy bộ cũng không nhanh. Lại thêm bên trên sử dụng lực lượng tinh thần nguyên nhân. Cho nên mới có thể nghe được rõ ràng. Bất quá, đến giờ khắc này, hắn cũng không cần thiết tiếp tục nghe tiếp. Tiến vào đại đường. Phương Kiện đêm chạy hình tượng quả nhiên hấp dẫn một chút người ánh mắt bất quá. Đêm chạy cũng chính là chuyện như vậy. Cũng không có bao nhiêu người sẽ đặt tại tâm bên trên. Cho nên bọn hắn nhiều nhất liếc qua liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Chỉ là Phương Kiện khóe mắt liếc qua lại là chú ý tới. Tại đại đường ghế sofa bên trên nào đó người trẻ tuổi chính cầm điện thoại di động, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn mình. Ánh mắt kia vượt gì? Quả thật có chút mà giống như là gặp vượt. Đoán chừng cái này tiểu trương làm sao cũng nghĩ không thông. Phương Kiện là lúc nào mặc bộ quần áo này từ dưới mí mắt hắn vô thanh vô tức chuồn đi a. Phương Kiện tiến vào thang máy. Đi tới chính mình tầng lầu. Trải qua quân kỳ gian phòng thời điểm. Cước bộ của hắn hơi dừng lại một chút. Một cỗ lực lượng vô hình thả ra. Trong mê ngủ quân kỳ đột nhiên thân thể run lên. Hắn giống như là nghe thấy được một đạo tiếng vang. Sau đó liền thanh tỉnh lại. Ánh mắt của hắn ngay từ đầu cũng là mê mang. Nhưng chỉ vẹn vẹn một sát na. Liền đã khôi phục thanh minh. Đồng thời nương theo lấy nồng đậm khó hiểu và vẻ kinh hãi. Bởi vì quân kỳ đã kịp phản ứng, hắn vừa rồi lại ngủ thiếp đi. Ở thời điểm này ngủ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn có chút nghiêng tai, lập tức nghe được căn phòng cách vách tiếng mở cửa. Không tốt. Đây là quân kỳ dâng lên ý niệm đầu tiên. Hắn lại cũng không lo được nhiều như vậy. Một cái bước xa đi vào trước cửa. Mở cửa ra. Lấy tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài. Phương Kiện vừa mới mở ra phòng cửa. Tiến vào. Đang muốn quan cửa thời điểm. đã nhìn thấy quân kỳ giống như là báo đi săn vọt ra. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: "Quân ca, ngươi đang làm gì?" Quân kỳ ngơ ngác một chút, hắn cái kia ánh mắt nhạy cảm tại bốn phía dạo qua một vòng, sau đó rơi xuống phương kiện trên người. Trông thấy hắn trên người cái kia thanh lương trang phục cũng là xứng sờ. Nói: "Ngươi đang làm gì đêm chạy a?" Phương Kiện không chút do dự nói: "Mặc kệ người khác tin hay không, tóm lại chính hắn là trước tin tưởng." Đêm chạy Quân Kỳ khóe miệng co giật một chút, gia hỏa này vậy mà đi đêm chạy, mà chính mình lại ngủ thiếp đi. "Đúng vậy a, đêm chạy kỳ thật thoải mái. Quân ca, nếu không chúng ta ngày mai cùng đi chứ?" Phương Kiện thỉnh tình mời. Quân Kỳ cười khổ một tiếng, nói: "Ngày mai rồi nói sau." Hắn do dự một chút, gật đầu, nói: "Phương bác sĩ, chỗ này có chút tà cửa, chính ngươi coi chừng." Phương Kiện một mặt mờ mịt, tựa hồ là không rõ Quân Kỳ đang nói cái gì. Quân Kỳ sắc mặt khó được đỏ lên, hắn tới chỗ này là bảo hộ Phương Kiện. Thế nhưng là tại Phương Kiện lúc ra cửa, hắn lại ngủ thiếp đi. May mắn Phương Kiện không có gặp được cái gì nguy hiểm, nếu không hắn cả đời này cũng đừng nghĩ an tâm. Khụ khụ. Nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, Quân Kỳ che giấu chính mình bất an, nói: "Phương bác sĩ, tóm lại ngươi lo lắng liền tốt. A, ta về trước đi, có việc trực tiếp gọi ta." Nói xong, hắn vào nhà quan cửa, chỉ là động tác này nhìn qua, làm sao đều lộ ra một tia chật vật mùi vị. Phương Kiện sờ soạng một chút cái mũi, trong lòng âm thầm nói một câu: "Thật xin lỗi, nhưng mà hai người bọn họ đều không biết." Ngay tại Phương Kiện vào nhà đi ngủ thời điểm, dưới lầu phòng trong xe vị đội trưởng kia lại tiếp đến một cách để hắn nhảy lên cao ba trưởng điện thoại. "Cái gì đều chết hết, làm sao có thể?" Mờ mịt buông điện thoại xuống, trông thấy mấy người còn lại đều dùng đến hồ nghi ánh mắt nhìn qua hắn. Đội trưởng kia mười phần dứt khoát nói: "Đi theo ta." Song não Y Long 96 chương 944 đề ra nghi vấn. Phương Kiện chính trong phòng tắm cỏ rửa. Tuy nói hắn thân bên trên kỳ thật cũng không có bao nhiêu mùi mồ hôi, nhưng cho dù là làm bộ dáng cũng muốn làm nguyên bộ a. Ngay tại cỏ rửa đồng thời, hắn nghe thấy được liên tiếp tiếng bước chân sồn sập vang lên từ cửa thang máy băng băng mà tới. Trong lòng thở dài một tiếng, phiền phức quả nhiên vẫn là tới a. Kỳ thật, mặc dù tóc trắng mắt đỏ làm như vậy, khẳng định sẽ mang đến cho hắn nhất định phiền phức. Nhưng là, Phương Kiện đối với tên kia cách làm nhưng lại không có nửa điểm phản cảm. Chỉ là, nếu để cho Phương Kiện tự mình động thủ, hắn chưa hẳn có thể làm được như thế máu tanh mà thôi. Đây cũng là năng lực cá nhân không giống mà tạo thành không giống lựa chọn. Phương Kiện mặc dù cũng có được so với người thường có thể xưng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, nhưng là cố lực lượng này lại kém xa tóc trắng mắt đỏ như vậy cường đại. Gia hỏa này có thể dùng ý niệm giam cầm địch nhân, đồng thời trực tiếp hấp thụ đối phương tinh thần ý niệm. Cho dù là đem tinh thần ý niệm đánh nát, cũng có thể nhìn thấy hắn muốn có được tư liệu. Nhưng là Phương Kiện vô luận như thế nào cũng không làm được đến mức này. Nếu như hắn muốn đồng thủ, tuy nói cũng có hy vọng đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, nhưng trừ sử dụng lực lượng tinh thần phụ trợ bên ngoài, sợ là ngân châm nắm đấm đều muốn dùng bên trên mới được. Dù sao hắn chỗ đối mặt cũng không phải là người bình thường, mà là thân kinh bách chiến, tâm ngoan thủ lạc trùm buôn thuốc phiện cùng quốc tế lính đánh thuê nhóm. Tuy nói bọn hắn phân biệt ở lại địa phương khác nhau, nhưng giữa lẫn nhau nhưng lại có đặc thù phương thức liên lạc. Điểm này từ cuối cùng bốn người trên người liền có thể nhìn ra được. John một khi quang minh chính đại tập kích trong đó hai người khác cũng sẽ nhanh chóng đuổi tới hiện trường chi viện. Mà hiện tại tóc trắng mắt đỏ lấy hắn an hiểu nhất phương thức thay Phương Kiện giải quyết cái phiền toái này. Tuy nói quá trình có chút máu tanh, nhưng Phương Kiện đối với những chết chưa hết tội kia người lại không có nửa điểm đồng tình tâm. Tiếng bước chân tại hắn sát vách phòng khách ngừng lại, sau đó cửa bị mở ra. Rất hiển nhiên, những người kia quang minh thân phận, cho nên thu được phục vụ viên hiệp trợ, trực tiếp đem gác cổng thẻ cầm tới. Đối diện tiếng bước chân càng thêm hoảng loạn rồi, bọn hắn đã phát hiện cái kia hai cái ngoại quốc lão. Chỉ là hiện tại hai cái này ngoại quốc lão đã mất đi tinh thần ý niệm. Mặc dù thân thể còn sống, nhưng cũng chính là còn sống mà thôi. Bọn hắn đã biến thành tiêu chuẩn người thực vật. Hơn nữa còn là vĩnh viễn cũng vô pháp tỉnh lại người thực vật. Sau một lúc, Phương Kiện phòng cửa bị gõ. Phương Kiện chần chờ một chút, cũng không để ý tới. Bởi vì cái kia tiếng đập cửa cũng không phải là rất nặng, người bình thường đang tắm thời điểm là không cách nào nghe được. Sau đó, phòng của hắn cửa bị người dùng thẻ ra vào mở ra, mấy người đi đến. Ui, các ngươi chơi cái gì? Đột nhiên Quân Kỳ mở ra cửa, lớn tiếng gọi nói. Ngoài cửa mấy người lấy làm kinh hãi. Đội trưởng kia lấy ra giấy chứng nhận, nói: ta là thủ đô thứ 3 phân cục đội cảnh sát hình sự Diệp Phàm, hiện tại thi hành nhiệm vụ, xin ngươi phối hợp. Quân Kỳ ánh mắt tại giấy chứng nhận bên trên khẽ quét mà qua, lại nhìn những người kia một chút, cũng không có tiếp tục nghi ngờ. Kỳ thật, bất kỳ cái gì ngành nghề người làm được lâu, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút nghề nghiệp đặc thù. Lấy Quân Kỳ cái kia kinh nghiệm phong phú, mắt nhìn bọn hắn về sau liền có thể đại khái đoán cái 8-9 phần 10. Cho nên hắn cũng chỉ là quát to một tiếng, nhắc nhở bên trong Phương Kiện. Bằng không mà nói, hắn sợ là trực tiếp động thủ khả năng đều có. Phương Kiện lần này có thể không có cách nào chứa tiếp tục tắm rửa. Hắn nhấn xuống vòi nước, ở bên trong gọi nói: Quân cả. Ai vậy? Diệp Phàm lớn tiếng đem thân phận của mình lặp lại một lần, sau đó nói: mời ngươi ra. Phương Kiện trong phòng tắm gọi nói: Diệp cảnh quan, cũng nên để ta trước mặc xong quần áo a. Diệp Phàm bất động thanh sắc đi vài bước đi lên, hướng người đứng phía sau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người kia lập tức đem bên ngoài phòng tắm Phương Kiện cởi tới quần thể thao ngắn cùng áo thun cầm lên. Ui, các ngươi làm như vậy không thể được. Quân Kỳ những mày, lớn tiếng nói. Diệp Phàm có chút khổ não xem xét hắn một chút. Nếu như là người bình thường kháng nghị, Diệp Phàm kỳ thật cũng không thèm để ý. Nhưng là hắn lại là cực thiểu số biết Quân Kỳ thân phận người một trong, cho nên đối với cái này đại hán vạm vỡ cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Lúc này Phương Kiện rốt cuộc mặc áo choàng tắm từ trong phòng tắm ra. Hắn một mặt mờ mịt, tựa hồ đối với cảnh sát đột nhiên trèo lên cửa cảm nhận được cực kỳ ngoài ý muốn. Cái này, Diệp cảnh quan đúng không? Các ngươi đây là... Diệp Phàm ánh mắt lấp lánh nhìn xem Phương Kiện, muốn từ mặt của hắn bên trên tìm tới sơ hở gì. Nhưng là rất hiển nhiên, kỳ vọng của hắn hoàn toàn thất bại. Vô luận hắn từ bất luận cái gì góc độ xem qua đi, Phương Kiện đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đồng thời mang theo một tia thoảng qua bất mãn. Cái này cũng là sự thật. Đoán chừng bất luận kẻ nào bị dạng này nháo trò, chỉ cần không phải có tật giật mình, đều sẽ không quá cao hứng. Diệp Phàm bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn tiến lên trước một bước, nói: Phương bác sĩ đúng không? Đúng vậy a. Ngươi làm sao biết? Diệp Phàm khẽ giật mình, vội vàng nói: các ngươi vào ở thời điểm đều đăng ký qua thẻ căn cước, ta đương nhiên biết. A, thế nhưng là tại ta thẻ căn cước bên trên không có viết nghề nghiệp a. Diệp Phàm khóe miệng co giật một chút, trong lòng thầm mắng: ngươi là hiếu kỳ cục cưng a, hỏi nhiều như vậy làm gì. Bất quá hắn vẫn kiên nhẫn mà nói: cảnh sát chúng ta có đặc thù hệ thống có thể thẩm tra đến ngài nghề nghiệp. Phương Kiện cau mày bất mãn nói: thế nhưng là các ngươi vô duyên vô cớ, tại sao phải tra nghề nghiệp của ta đâu? Diệp Phàm nói lắp một xuống khóe miệng, bất đắc dĩ nói: bởi vì xuất hiện ở đây một trận ngoài ý muốn, cho nên chúng ta muốn đối với phủ cận ở khách tiến hành cần thiết điều tra. Cái gì ngoài ý muốn? Phương Kiện tiếp tục truy vấn nói. Diệp Phàm lập tức làm khó, hắn lắc đầu nói: thật có lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Phương Kiện hai tay một đám, nói: tốt a, ta hiểu các ngươi muốn giữ bí mật, vậy liền không hỏi. Diệp Phàm thở dài một hơi, vội vàng nói: Phương bác sĩ, chúng ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo với ngài. Nói đi. Ta muốn hỏi, ngày hôm nay buổi tối đều đã làm những gì? Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, không có gì à, chính là ăn cơm, sau đó về khách sạn đi ngủ. À đúng, ta có mấy ngày một đêm chạy, cho nên hôm nay ra ngoài chạy một vòng. Ngươi, xác định. Diệp Phàm nhìn chăm chú Phương Kiện, khí thế trên người đột nhiên dâng lên, mang cho người ta áp lực cực lớn. Nếu như là trột dạ người, tại bất thình lình dưới áp lực, sợ là rất khó khống chế tâm tình của mình. Nhưng Phương Kiện cùng Quân Kỳ đối với cách này lại là không thèm để ý chút nào. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói, ta cùng Quân ca cùng một chỗ đi lên, ngươi không tin, đến hỏi Quân ca đi. Quân Kỳ sắc mặt hơi đỏ lên, trong lòng thầm mắng, chính mình vì sao phải ngủ cái kia đáng chết một giấc đâu. Kỳ thật đến hiện tại hắn vẫn còn có chút còn nghi vấn, tự mình có phải hay không bị người ám toán. Nhưng là gian phòng của hắn cũng không có bị người động đậy vết tích, thân thể của hắn cũng không có có gì dạng. Chẳng lẽ ám toán hắn người chính là vì chơi vui a, cho nên hắn cũng có chút cầm không chuẩn. Lúc này nghe Phương Kiện nói như vậy, hắn cũng chỉ có trọng trọng gật đầu, nói đúng vậy, ta có thể làm chứng. Song não y long 96 chương 945 nhiệm vụ giải trừ. Diệp Phàm nhức đầu nhìn xem hai người kia. Kỳ thật tại tiếp vào cú điện thoại kia về sau, hắn cũng đã đem mục tiêu hoài nghi đặt ở hai người kia trên người. Nhưng là muốn nói hai người kia chính là người hành hung, tựa hồ làm sao đều nói không lại đi a. Hít sâu một hơi, Diệp Phàm nói, Quân tiên sinh đúng không? Xin hỏi ngươi hôm nay buổi tối lại làm cái gì? Ta cùng Phương bác sĩ cùng một chỗ về khách sạn, sau đó ta liền đi ngủ. Quân Kỳ ánh mắt bất thiện nói, thật sự là hết chuyện để nói a. Hắn vốn là bởi vì chính mình đột nhiên ngủ sự tình mà cảm thấy ảo não cùng nghi thần nghi dược. Lúc này Diệp Phàm đột nhiên đề cập, lập tức để tâm tình của hắn trở nên cực độ khó chịu. Ha ha. Diệp Phàm từ chối cho ý kiến cười một tiếng, nói, Quân tiên sinh, có người có thể vì ngươi làm chứng minh a. Quân Kỳ sắc mặt biến hóa, giận nói, ta đi ngủ lại muốn tìm ai làm chứng minh a? Chẳng lẽ ngươi lúc ngủ thích có người ở bên cạnh nhìn xem a? Phúc, bên cạnh phụ trách mở cửa phục vụ viên lại cũng nhìn không được bật cười. Nhưng hắn lập tức biết mình cười trận địa phương không đúng, liền bận bịu che miệng lại. Diệp Phàm chân mày có chút dương lên, ánh mắt lập tức trở nên nhạy cảm lên. Dựa theo hắn đối với Quân Kỳ hiểu rõ, vị này nói chuyện không nên mang theo to lớn như thế hỏa khí đi. Hắn là tại che giấu cái gì? Giờ khắc này, Diệp Phàm trong lòng ngàn nghĩ bách chuyển, lập tức đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Quân Kỳ. Xác thực, căn cứ bọn họ giải, Phương Kiện chỉ là một cái bác sĩ. Mặc dù tại học thuật phương diện rất đáng gờm, mà lại giáp la cà kích cái gì cũng có một bộ. Thế nhưng là muốn nói hắn có thể làm ra cái gì kinh thiên đại án, Diệp Phàm vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Ngược lại là Quân Kỳ, khỏi cần phải nói, dù là hắn không có cái kia thân phận, chỉ bằng vào hắn bộ này khẩu người cũng đủ để cho người cảnh giác. Bất quá lúc này trước mắt bao người, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là khẽ gật đầu, nói, phân phó, hướng chung quanh ở khách trưng cầu một chút tin tức, xem bọn hắn có thể hay không cung cấp một chút đầu mối hữu dụng. Phải, quản lý, mời mang ta đi giám sát phòng, ta muốn tra cái này tầng lầu màn hình giám sát. Được rồi. Diệp Phàm hướng về Phương Kiện cùng Quân Kỳ gật đầu một cái, nói, hai vị thật xin lỗi quấy rầy. Nhìn xem một nhóm người vội vàng rời đi, Quân Kỳ do dự một chút, đóng lại cửa. Hắn mắt nhìn ghế sofa bên trên bộ kia quần thể thao ngắn cùng áo thun. Nguyên bản vị cảnh sát kia muốn đem đồ vật mang đi, nhưng là tại hắn mắt hổ nhìn chăm chú phía dưới, cuối cùng vẫn hậm hực để xuống. Phương bác sĩ, ngươi vừa rồi thật đi đêm chạy rồi sao? Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói, ta không đi đêm chạy, lại có thể đi nơi nào? Trong miệng hắn nói, nhưng trong lòng thì thầm nói, ta cũng muốn đi đêm chạy, Nhưng có người không đáp ứng a. Quân Kỳ trầm ngâm một lát, nói cảnh sát đột nhiên bên trên cửa, khẳng định có nguyên nhân. Phương Kiện đôi mắt có chút sáng lên, cố ý hỏi bọn hắn có phải hay không là giả mạo cảnh sát, không có khả năng. Quân Kỳ không chút do dự nói, nếu như là giả vờ cảnh sát, ta sẽ không không nhìn ra. Cái kia cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Quân Kỳ mắt sáng lên, nói hẳn là sát vách xảy ra chuyện. Sát vách u, v, quy, quy, mơ. Quân Kỳ trầm giọng nói, ta vừa rồi tại cửa nhìn thấy, ngươi cái kia sát vách cửa nửa mở, có hai cảnh sát đem cửa, không cho bất luận kẻ nào nhìn trộm. Bên trong, khẳng định xảy ra chuyện. Bọn hắn sẽ không là bị giết a, cũng không biết, ta không có ngửi được mùi máu tươi. Quân Kỳ khẽ lắc đầu, ngửi được Phương Kiện khẽ giật mình, trong lòng không khỏi có chút xứng sờ. Cái này cũng có thể nghe được, hẳn là ngài là Trúc Cẩu. Quân Kỳ cười ha ha, nói ta đi lên chiến trường, đối với mùi máu tươi nói tương đối mẫn cảm. Cho nên cái kia trong phòng khách hẳn không có đại lượng chảy máu, nếu không trong không khí khẳng định có cùng loại mùi vị. Tốt à, ngươi quả nhiên là Trúc Cẩu. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói chúng ta làm sao bây giờ, không thế nào xử lý. Chờ. Quân Kỳ chậm rãi nói, đã không phải chúng ta làm, cái kia cũng không cần để ý đến bọn họ. Trong lòng của hắn âm thầm hối hận, chính mình tại lúc ngủ đến tột cùng bỏ qua cái gì đâu. Phương Kiện bất đắc dĩ gật đầu, nói tốt à Quân cả, hết thảy nghe ngươi. Hắn dừng một chút, nói ai, nơi này quá nguy hiểm, ta ngày mai vẫn là đi căn cứ thí nghiệm đi. Quân Kỳ há hốc mồm, hắn lúc đầu muốn nói ta có thể để bảo vệ ngươi, nhưng là lời đến khóe miệng lại là đột nhiên nghĩ đến chính mình hôm nay không hiểu thấu ngủ biểu hiện. Câu nói này liền vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Bảo hộ cố chủ thời điểm đã mất đi lòng cảnh giác, vậy mà chính mình ngủ thiếp đi. Dù là chuyện này không có người biết, nhưng chính hắn lại là lòng biết rõ. Tại không có tìm được nguyên nhân này trước đó, hắn không còn dám nói bốc nói phép. Phương Kiện dối lưng một cái, nói Quân ca, rất muộn. À, cái gì? Phương Kiện bất đắc dĩ, nói ta đêm chạy về sau, cảm thấy có chút mệt mỏi, cho nên muốn ngủ. À tốt, ta ngay tại sát vách, ngươi nếu đang có chuyện, nhớ phải gọi ta. U, V, G, W, W, M. Quân Kỳ về tới gian phòng của mình, hắn nặng nề mà vỗ một cái não cửa, trong lòng có chút hối hận. Chính mình vừa rồi là chuyện gì xảy ra, liền rõ ràng như vậy ám chỉ đều sơ sót. Chẳng lẽ nói lần này đột nhiên giấc ngủ còn mang đến cho mình cái gì bất lợi ảnh hưởng a? Nếu thật là dạng này, như vậy nhiệm vụ lần này liền không nhất định có thể hoàn thành. Quân Kỳ sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc lấy ra điện thoại, rút ra một cái nhớ ký ở trong lòng dãy số. Vì người trong cuộc an toàn, tại chính mình lực có thua tình huống dưới, hắn đã không lo được cái gì mặt mũi, muốn cầu viện. Ui, lão đại, ngươi gọi điện thoại tới, vừa vặn ta muốn tìm ngươi. A, chuyện gì? Hộ vệ của ngươi nhiệm vụ kết thúc. Cái gì? Quân Kỳ vẻ mặt khó hiểu. Đây là có chuyện gì? Ta nhận được tin tức, những chùm buôn thuốc phiện kia cùng quốc tế lính đánh thuê nhóm đã toàn bộ chết rồi. Quân Kỳ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đương nhiên biết đầu bên kia điện thoại nói là ai. Thế nhưng là những người này toàn bộ chết rồi, bọn hắn là chết như thế nào không biết, cảnh sát trước mắt còn không cách nào xác định. Bất quá từ hiện trường phân tích đến nhìn, đại khái suất là tự giết lẫn nhau mà chết. Quân Kỳ run lên nửa ngày, hắn yên lặng buông điện thoại xuống, trong lòng loạn thành một bầy hỏng bét. Mấy người kia vậy mà chết rồi, hơn nữa còn là tự giết lẫn nhau, đây là đang nói đùa a? Sát vách, Phương Kiện hai tay có chút đứng thẳng bỗng nhúc nhích, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười thản nhiên. Quân Kỳ phía sau quả nhiên có thế lực không nhỏ a, vậy mà nhanh như vậy liền được tin tức. Đương nhiên cái này khẳng định cũng là bởi vì bọn hắn duy trì chú ý nguyên nhân. Nhưng dù là như thế, đối phương năng lượng cũng là không thể khinh thường. mặc kệ sau tiếp theo tình huống như thế nào, tối thiểu nhất hiện tại phương kiện đã là an toàn. Về phần John phía sau người chủ sự A, phương kiện lên giường, nhắm mắt lại. Chỉ là cái kia đôi mắt tại bế bên trên trước đó, lại lói lên một tia như có như không lăng lệ chi sắc.